tôi không còn cái khả năng đó nữa, tôi ngưng. Thì theo tôi được biết, ở tuổi này, tôi sống đến tuổi này, theo tôi được biết, thì 95% trường hợp khi mà người ta nghe nói như vậy là bắt đầu người ta giận. Bảo giờ người ta buồn, người ta biết mình ta làm gì, mà bây giờ mình tìm cách mình từ chối không giúp nữa. Còn hai là người ta giận, người ta tìm cái kế này, cái kia người ta giận mình. Tại vì là thật bây giờ là mình đã có một cái thằng khác dễ thương hơn. Có như 10 năm qua, một tháng 500 đô la, mà 10 năm như vậy, nó đi theo là nước, tan hết. Cái chỉ đầu tiên là phải giận mình thôi. Mà giận mình đã sẽ không tiếp tục giúp mình nữa. Mà tôi biết trung tâm nhiều người không có chấp nhận cho mình. Các người sẽ hỏi ai mà tội rồi, mà xin tha thứ thì theo tôi biết 95% là người đấy. Cứ tốt được người ta, đừng có là mong đợi. Chứ nếu mình có là trong đợi người ta hồi báo nữa, là chỉ phát động thôi. Bị bản chất đời sống nó tàn bạo, nó khốc liệt, nó dễ dàng như vậy thôi. Giúp người lắm, mà đến đông giúp người một vì lý do nào đó mình không giúp nữa, là cái ơn nó bị phủ liền. Và người ta có thể một kỹ lý do để người ta quên đơn. Chứ cái hình như cái lý do nghĩ phải nhớ ơn, nó yếu, nó mỏng, nó ít lắm. Mà cái lý do để người ta quên đơn nó nhiều lắm, cái việc nó nhiều lắm. Mà tại là tôi cũng hơi con bé tôi sợ chỉ ghét mà nó nặng hơn, thật sự tôi rất là ghét. Nhiều người là họ lạ là con chối, họ sợ sự thật. Họ nghe mấy này họ chối khăn này, họ biết họ chối để họ chứng tỏ họ tốt hay là vì họ quá thôi đi. Không có đâu, đâu có hay tệ gì, không ai tệ gì. Tôi đâu phải là cái người dân mà gì đó, tôi phải là người lao lóc chạy đời đâu. Nhưng mà với tuổi này tôi đã thấy được chuyện đó. Tìm được cái người tôi đi đâu nó khó vô cùng. Bây giờ các bị bệnh nằm liệt, bây giờ ba má cũng bị nằm liệt nhiều. Tôi là sư giác nghiêm nè, tôi nuôi 15, 18 năm hả? Cơm nước hầu hạ, dọn dẹp đồ dơ, quế bất tịnh hơn. Quý vị cảm ơn giúp trợ, giúp má con, giúp ba con. Chứ thử cái bác thương tư mà tôi lăn đùng ra, tôi đừng có quý vị lo không được một tháng, quý vị nó gớm chết luôn. Hoặc còn không phải ba má quý vị, mà tôi lo cho quý vị đó nha. Tôi lo cho quý vị mổ xẻ là mình nó bệnh viện một mình một thân, tôi chết dưới sàn bệnh viện nó gớm, nằm sát cái mô ống nhỏ đó. Tôi nằm cho nên quý vị 9-8 năm đó nha. Tâm tử hôi thối biết bao nhiêu. Vậy chứ tôi nuôi 9 tháng xong rồi, mà tôi để giờ chỉ cần tôi nói một cái câu gì đó mà làm cho quý vị chạm tự ái đó, thì 9 tháng nó có còn hay không. Làm ơn tự hỏi lòng mình, tôi không cần quý vị trả lời cho tôi nha. Làm ơn chẳng hạn bây giờ trong rung là tôi xin hát quý vị, tôi nói một câu nhỏ nhỏ hay lạc đề mà tôi không để không nói, đó là thượng đạo tức hoàng pháp của tôi hơn cả cha nữa. Nó có cái lạ là thượng đạo có 5 người cha, có cái lạ là cái người nữ chung một người của thượng đạo nhiều nhất vẫn là tôi. Từ năm 77 ở Phú Lâm cũng ngủ chung một giường, rồi về rừng cũng ở trong Bình Sơn cũng ở ngủ chung một giường. Mà lạ tại sao tôi là người cháu duy nhất ngủ thượng đạo nhiều nhất. Thì thượng đạo đi đâu cũng đang đi thôi, mà có thể tôi đi đâu cũng đến lúc nào 15 năm trời tôi chưa gọi được một lần. Chứ phải là con hay, nhưng mà thời gian trước gọi khó, mình dựa vào cái khó mình không gọi. Rồi về sau này đó, mình nghĩ là bây giờ mình không có gì đứng ta hết, mình không giúp được gì cho trong nước hết. Rồi mình kêu về đó, mình khoe chuyện vui có gì để khoe, mà nếu có thì nó lớn được. Còn nếu kể chuyện buồn thì buồn mình cũng đủ rồi, đi trút cái buồn cho người khác. Cứ nghĩ như vậy rồi thì từ sư cậu cho đến người quen cũng không kêu ăn. Tức là khoe chuyện tốt thì có gì khoe, mà nếu có cái để khoe thì lớn được quá, vô duyên quá. Còn nếu đem kể chuyện xấu để mà tố khổ, để mà tả oán thì càng vô duyên hơn nữa. Thôi thì im lặng vậy, mà từ từ nó quên mất. Bao nhiêu anh bình ngày xưa, từ từ nó phai. Mà mình không phải là cái người mà tâm cha kiếm chú công ơn đội nghĩa, mà mình nói như vậy thì thử hỏi thiên hạ còn là bao nhiêu. Khi về thăm sư chủ bị bệnh, chúng mình khi mà tôi đang đi sư thử tranh thủ về thăm, tôi đâu không cần việc nữa. Tôi đứng ngồi cửa, tôi đi ra ngồi đứng ngồi cửa, sao con đi được nghe nhẹ nghe bốn mấy tuổi không khóc, mà đứng ngoài cái bệnh viện muốn trải qua lần nữa đó thì không biết còn gì trở lại nữa hay không. Nhưng mà nghĩ bây giờ vô rồi thì sao, tấm gương thiên lý chung nhất vũ quyền tỷ người ngàn dặm mà chỉ có lúc chia tay. Thôi thì đi vậy, thôi thì đi mà lòng nó yên. Thì